Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 sửa quy định tới rồi buổi sáng 5 giờ rưỡi. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch kéo câu tới quỷ hồn nhóm trở lại địa phủ, Lăng Dĩ Nhiên giao xong nhiệm. Vụ liền đi tìm phụ trách quản lý nhị đẳng quỷ sai Vô Thường Thẩm Thu. Hắn ngượng ngùng nói, lão đại, ta hôm nay còn muốn đi tranh dương gian. Hy vọng lão đại có thể phê chuẩn, trừ bỏ vô thường cấp bậc trở lên quỷ sai ngoại. Mặt khác quỷ sai muốn rời đi địa phủ đều thiết yếu hướng chính mình lão đại xin, Thẩm Thu là một. Người nữ vô thường, khuôn mặt diễm lệ, thân xuyên màu đen tú hòa phục, y trên mặt thêu lớn lớn bé bé kim mẫu đơn. Giống như thời trước đại tiểu thư phú quý bức người, vô thường chia làm hai loại. Một loại là hắc vô thường, thân xuyên màu đen quan bào, một loại khác là bạch vô thường, quan bào là màu trắng, nhưng hai người phụ trách công tác lại không giống nhau, Thẩm Thu hút khẩu dùng hương luyện chế. Thành Yên, lười biếng nói, ta vừa rồi nhận được thông chi nói mặt trên đại nhân một lần nữa sửa chữa xuất nhập địa phủ quy. Định, từ hôm nay trở đi chỉ cần là ở dương gian có bạn lữ quỷ sai không cần hướng thượng cấp xin liền có. Thể tùy ý xuất nhập địa phủ đi dương gian nhìn xem chính mình bạn lữ. Nhưng không thể bại lộ thân phận, nhìn như thực nhân tính quy định. Nhưng kỳ thật cái này quy định chính là một cái bài trí, có thể lên làm quỷ sai quỷ giống nhau đều. Là đã chết mấy chục năm, rồi lại không thể đầu thai dưới tình huống mới có tư cách thi đậu quỷ sai. Cho nên liền tính ở dương gian có kết quả hôn. Kia hắn bạn lữ cũng hơn phân nửa đã qua đời hoặc là đều đầu thai. Còn nữa địa phủ có quy định người quỷ không thể yêu nhau. Kia quỷ sai lại từ đâu ra dương gian bạn lữ. Cho nên Lăng Dĩ Nhiên tình huống có chút đặc thù. Thậm chí làm nàng cảm thấy cái này quy định chính là vì hắn sửa. Thẩm Thu ý vị thâm trường nhìn Lăng Dĩ Nhiên hút một ngụm yên. Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Thật sự. Thình lình xảy ra tân quy định đều làm hắn không nghĩ ly hôn. Xem ra cùng người kết hôn cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Về sau xuất nhập nhân gian sẽ thập phần phương tiện, Thẩm Thu vứt cho hắn một khối xuất nhập địa phủ. Lệnh bài, người về sau tưởng khi nào đi ra ngoài hoặc là tưởng khi nào trở về. Ta đều sẽ không quản ngươi, nhưng tiền đề là nhất định phải đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành hảo. Còn có không thể chậm trễ thăng cấp khảo thí, ngươi nếu là thi không đậu nhất đẳng âm kém, ta liền thu hồi ngươi lệnh bài, là, lão đại, Lăng Dĩ Nhiên vui dạo dực mà sờ sờ lệnh bài. Có nó, về sau ra địa phủ thập phần phương tiện, ta còn là ngày hôm qua nói, rời đi địa phủ sau, không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật nhiễu loạn nhân gian trật tự, hảo, đi thôi, Lăng Dĩ Nhiên. Rời đi văn phòng. Trước thay cho quỷ sai phục rời đi địa phủ, lại tìm cái đã không có người lại ly quân khu gần địa phương đi vào lục mặt. Chính là chờ hắn đi vào quân khu ngoài cửa lớn lại hối hận. Hắn cùng hình hàn chỉ là âm hôn, đứng ở hắn góc độ tới nói hình hàn đã là hắn bạn lữ. Là bị địa phủ tán thành cũng đăng ký có trong hồ sơ. Chính là đối với hình hàn tới nói cũng không có kết hôn, cũng không có pháp luật hiệu lực. Một giây có thể mặt khác tìm người kết hôn, hắn nếu là đưa ra ly hôn sự, hình hàn tuyệt đối sẽ đem hắn trở thành bệnh thần kinh, kia hắn hiện tại tìm hình hàn cũng vô dụng. Muốn tìm liền tìm giúp hắn dắt âm hôn hậu bối mới được, Lăng Dĩ Nhiên đang định rời đi. Đột nhiên phía sau vang lên ô tô loa thanh, hắn quay người lại nhìn đến một chiếc màu đen xe Việt dã lái qua đây ngừng ở hắn bên người, DFY. Hết chương.